Tôi thật không có diễn. Chương 89, hiện thực, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiều đã sẵn sàng đi tìm tổ chức thần tạo làm thần minh, nhưng loại tình huống trước mắt, căn bản không phù hợp với suy nghĩ của cô. Dựa theo suy nghĩ của cô, tổ chức thần tạo nhiều lúc đều tránh tai mắt của người khác. Bọn họ cũng biết mình không thể nhìn thấy ánh sáng, cho nên cô chuẩn bị âm thầm là một đại lão phản diện. Sau khi vớt hết chỗ tốt, liền đem người đưa vào cục quản lý, là một vị anh hùng hy sinh trong thầm lặng. Mọi người đều vui mừng, kết quả hiện tại thì sao? Chỗ tốt vớt không được, nổi cô cõng trước. Có chuyện nào hố cha như vậy không? Đương nhiên, chỗ tốt vẫn có một chút, tổ chức thần tạo điên cuồng truyền bá tín ngưỡng. Khương Tiều, người bị tẩy não thật đúng là có không ít, những tín đồ này tăng cường lực lượng của Khương Tiều, tăng tốc độ tiêu hóa lực lượng tà thần. Làm cho thiên phú của Khương Tiều lại có thể sử dụng. Nhưng, đây căn bản không phải chỗ tốt mà Khương Tiều muốn. Hoàn toàn không phù hợp với ý định điệu thấp của cô. Ước nguyện ban đầu của cô là trở thành một người tốt. Nếu không phải lực lượng tín ngưỡng tăng lên là thật, Khương Tiều có thể sẽ cho rằng, tổ chức thần tạo đã phát hiện ra mục đích thật sự của cô. Cố ý chỉnh cô chơi. Khương Tiều đã nghe được tiếng xe cảnh sát gào thét, phòng trừng khu này đều bị giới nghiêm. Mà vị nhân viên cửa hàng trước mắt này có thể bị coi là con tin trong tay cô. Khương Tiều không tính chạy trốn, bởi vì càng chạy trốn, loại chuyện này càng không thể nói rõ. Cô chuẩn bị trực tiếp đầu hàng, dù sao thì từ trước tới nay, cô cũng chưa từng làm chuyện gì vi phạm pháp luật, ngược lại còn cho cục quản lý không ít đạo cụ và trợ giúp, điểm tích lũy vốn có không ít. Một công dân năm tốt như cô tích cực đóng góp, vẫn phải có một cơ hội để biện minh đi. Tuy Văn Trình là một nguồn ô nhiễm lớn, nhưng hiện tại ô nhiễm trên người anh có thể khống chế được. Quan chức cũng không đến mức qua cầu rút ván, hoàn toàn không để ý đến công hiến trước đó của anh. Quan trọng hơn, trên người Khương Tiều còn có một lợi thế đàm phán quan trọng, đạo cụ tường. Đây là thứ cần nhất của vị diện hiện thực. Nếu cô có thể công hiến đạo cụ này ra, muốn thái độ của chính phủ thay đổi cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chứ đừng nói trên tay cô còn có nhiều manh mối về tường. Tuy thiên phú của Khương Tiều có chút giống nhân vật phản diện, đôi khi làm chuyện cũng có chút giống nhân vật phản diện, nhưng trời đất chứng giám, cô thật sự không chuẩn bị làm một nhân vật phản diện. Triết lý hành sự của Khương Tiều chính là làm chuyện xấu, vậy cũng phải lặng lẽ mà làm. Để cho tất cả mọi người biết bạn là người xấu, ai dẫm lên bạn một cước đều là trừng phạt cay ác, còn làm sao chơi. Càng đừng nói thân phận phản diện vừa bị bại lộ, người bên cạnh cô nhất định sẽ bị liên lụy. Điện thoại của Trần Vân vừa gọi liền cúp máy, chứng tỏ lúc này cô ấy rất có thể đã bị giám thị nghiêm ngặt, lén nghĩ biện pháp gọi tới. Nếu thân phận phản diện thật sự không thể rửa sạch, vậy Khương Tiều cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể một con đường đi tới bóng tối. Nhưng bị ép lên lương sơn, loại chuyện này cô tuyệt đối sẽ không làm, quá thiệt thòi. Nếu là hiểu lầm thì giải quyết xong hiểu lầm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó với cấp bậc đại lão như Khương Tiều, cục quản lý tự nhiên không dám khinh thường. Trước tiên phái một tiểu đội tinh nhuệ tới, quá kiêu ngạo. Người này đã đứng đầu bảng tội phạm bị truy nã, thế nhưng còn dám kiêu ngạo như vậy, lớn mật lắc lư trên đường cái. Đây là trắng trợn khiêu khích, cần phải bị trừng trị nghiêm khắc. Các thành viên của cục đã bao vây từ mọi góc độ. Sơ tán đám đông xung quanh và ngăn chặn. Bọn tội phạm, bỏ trốn, Khương Tiều cùng Văn Trình đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi, đối mặt với cục quản lý vây quanh, chủ động giơ hai tay lên. Tôi bị vu khống, tôi hoàn toàn không có ý định làm tổn thương người khác, hãy cho tôi một cơ hội để giải thích. Nhưng cho dù Khương Tiều có thái độ tốt, thành viên cục quản lý cũng không dám có nửa phần thả lòng. Quả nhiên, nghe nói cô am hiểu ngụy trang và mê hoặc. Thực sự không sai chút nào. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không để cho cô ung dung ngoài vòng pháp luật một thời gian dài như vậy. Lúc trước cục quản lý còn tưởng rằng cô là một người dân lương thiện, trợ giúp bọn họ bắt được tội phạm bỏ trốn, còn phối hợp với cô tiến hành tuyên truyền. Ai có thể ngờ tới, đó đều là những thủ đoạn mà cô tự biên tự diễn, nhằm tẩy trắng cho thân phận của mình. Bây giờ cũng vậy, Khương Tiều nói là không phản kháng. Nhưng ai biết mục đích chân chính của cô là gì? Ngàn vạn lần không thể bị cô mê hoặc. Đương nhiên, nếu có thể không đánh mà thắng, thuận lợi bắt được Khương Tiều, đó là tốt nhất. Trình độ của Khương Tiều đã không còn là nhân vật phản diện bình thường nữa. Cô biết quá nhiều tin tức nội bộ. Nếu không phải thực sự hết cách, bọn họ nhất định sẽ không trực tiếp dùng biện pháp. Gì ết chết, có thể bắt sống khẳng định phải bắt sống. Một cái lỗ âm giam từ nhỏ biến lớn, từ trên trời giáng xuống, chuẩn bị chụp xuống người Khương Tiều và Văn Trình. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một khối màu đen giống như nam châm, trực tiếp đem lỗ âm sắt hút lệch sang một bên. Đồng thời, tảng đá đen phát ra tiếng bíp, mấy thành viên cục quản lý liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Địch tập kích, cảnh giác, một trận ánh sáng thanh lọc hiện lên, đem trạng thái tiêu cực của mấy thành viên cục quản lý tiêu trừ sạch sẽ. Một chiếc xe màu đen không biết đậu ở cuối con hẻm từ khi nào. Nếu như không phải tảng đá đen hấp dẫn sự chú ý của mọi người, có thể hiện tại bọn họ đều không phát hiện nơi đó có một chiếc xe. Nó cùng bối cảnh dung hợp thành một thể, phảng phất như vốn nên xuất hiện ở nơi đó. Cẩn thận thủ thuật che mắt, sau khi bị phát hiện, chiếc xe liền ầm ầm đâm vào một trong số những thành viên cục quản lý đang cố bắt Khương Tiều. Sau đó, súng đạn, cầu lửa và các cuộc tấn công khác liên tiếp rơi xuống xe. Mà lúc này, lại có một chiếc xe khác lặng lẽ dừng bên cạnh Khương Tiều và Văn Trình. Mau lên xe, chiếc xe màu đen kia là để hấp dẫn sự chú ý của cục quản lý. Mục tiêu đầu tiên của cục quản lý là Khương Tiều, nhưng chiếc xe vừa xuất hiện, làm cho bọn họ cảm thấy phải toàn lực ứng phó, ngược lại xem nhẹ mục tiêu chính. Chờ bọn họ phản ứng lại, Khương Tiều cùng Văn Trình đã lên một chiếc xe khác. Chúng ta đã đặt 12 đạo cụ ở thành phố A, nếu như trong vòng một giờ không tháo dỡ đạo cụ, rất nhanh nó sẽ cùng toàn bộ thành phố A nổ tung. Đề nghị các người nhanh chóng đi tháo dỡ A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như không đuổi theo chúng ta, các người sẽ có nhiều thời gian hơn. Chiếc xe nghênh ngang rời đi. Khương Tiều, không nghĩ tới là tôi chứ. Cô gặp rắc rối, tôi liền đến giải cứu cô ngay lập tức. Trịnh Hoài tự hào vỗ ngực. Khương Tiều mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Trịnh Hoài. Vậy thực sự cảm ơn cậu. Ngoại trừ Trịnh Hoài, trên xe còn có vài người trông rất kỳ lạ. Bọn họ im lặng không lên tiếng, chỉ là hành lễ với cô sau khi Khương Tiều lên xe. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là người của tổ chức thần tạo. Náo loạn lớn như vậy, Khương Tiều là bị cứu ra, đã hoàn toàn chứng thực tội danh nhân vật phản diện của mình. Phong thủy luân chuyển, trước kia Khương Tiều không ít lần hố người, bây giờ đến phiên cô bị hố. Khương Tiều rốt cục cũng hiểu được vì sao Trần Vân lại nói cô nhanh chóng trốn đi. Không chỉ trốn những người cục quản lý kia, càng phải trốn đám người điên của tổ chức thần tạo. Tổ chức thần tạo sao có thể để cho thần minh của mình bị bắt đi, chờ tránh thoát chuyện hố cha này, vô luận là muốn lặng lẽ tự thú hay là như thế nào, đều có cơ hội. Nhưng hiện tại, Khương Tiều dám khẳng định, hot shot này là không thể rút xuống được nữa. Vốn Khương Tiều và Văn Trình cũng có thể không chạy, đem mấy người của tổ chức thần tạo giải quyết xong, liền có thể chứng minh mình trong sạch. Nhưng Khương Tiều thấy Trịnh Hoài, đây căn bản không phải do cô an bài. Chuyện này có nghĩa là mọi thứ đều đã thay đổi. Cô đã không trở lại hiện thực trong một thời gian dài, không hiểu rõ tình huống trước mắt. Tốt hơn là thuận thế mà làm. Trịnh Hoài cảm nhận được áp lực. Hắn bảo Khương Tiều vứt điện thoại di động ban đầu, sau đó ân cần đưa một cái máy dự phòng tới. Chị, cái này cho chị. Khương Tiều nhận lấy điện thoại di động, nhanh chóng duyệt tin tức. Thủ đô và các khu vực xung quanh đã hình thành khu an toàn. Mọi người có thể cư trú trong khu an toàn bằng cách sử dụng điểm tích lũy. Sự xuất hiện của khu an toàn làm cho dân chúng thấy được hy vọng sớm chấm dứt trò chơi kinh dị này. Tinh thần phấn chấn, càng ngày càng cố gắng thông quan trò chơi. Vốn có một số người cảm thấy tận thế đã đến, không cần tiếp tục cố kỵ trật tự, nhanh chóng hưởng thụ cuộc sống, thoải mái trước rồi nói sau. Mối đe dọa của ô nhiễm và cái chết đã sinh ra nhiều kẻ liều mạng. Khương Tiều đã gặp qua nhiều người, ít nhiều cũng ôm ý nghĩ như vậy, nắm đấm của bọn họ đủ cứng, vì sao còn phải tuân theo trật tự do người khác đặt ra. Tự mình liều mạng lấy đồ trở về, dựa vào cái gì phải chắp tay dâng cho người khác. Nhưng khi mọi người phát hiện ra, trò chơi vô hạn không thực sự vô hạn, nhiều người sẽ tự nhiên quay đầu lại, mọi người đều coi thường điểm tích lũy. Nhưng sau khi phát hiện ra lợi ích của điểm tích lũy, lại vội vàng đi đổi điểm, ai mà không có gia đình, người thân. Trước đây, nhiều người không nhìn thấy hy vọng, nhưng bây giờ hy vọng xuất hiện, bọn họ sẽ bộc phát một loại cảm xúc mãnh liệt không thể tưởng tượng được. Xem ra Hạ Ân đã thành công mang đạo cụ tường về sử dụng. Khương Tiều lướt qua tin tức liên quan rồi mở diễn đàn người chơi chính thức lên, sau đó liền nhìn thấy lệnh truy nã treo ở phía trên cùng diễn đàn. Xếp phía dưới cô, chính là lệnh truy nã của Trịnh Hoài. Mà Trịnh Hoài trước mặt, lại lộ ra một nụ cười khờ khạo. Khương Tiều, cô rất muốn túm lấy tên này hỏi một chút, làm sao hắn lăn lộn đến trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe rẽ trái, rời khỏi thành phố A, tiến vào phạm vi thành phố C. Khương Tiều chú ý tới, ở một số góc chết giám sát, chiếc xe cô ngồi thay đổi ngoại hình và biển số xe, trên đường cũng có những chiếc xe khác làm thủ thuật che mắt để can thiệp điều tra. Ở phương diện đấu trí đấu dũng với cục quản lý, tổ chức thần tạo là chuyên nghiệp. Sau đó, chiếc xe đi thẳng qua con đường hẻo lánh. Có thể thấy, đây là một tài xế già, cho dù là tình huống giao thông gồ ghề, chiếc xe vẫn băng băng chạy về phía trước, không ai có thể ngăn cản. Thành phố C là một thành phố công nghiệp nhẹ, xe tải qua lại nhiều hơn, ngoại hình của chiếc xe này cũng biến thành xe tải, sau khi trà trộn vào dòng xe, càng khó phân biệt hơn. Chiếc xe đi vào một nhà máy trong khu công nghiệp, đám người xuống xe, cung kính mời Khương Tiểu xuống. Bề ngoài là kiến trúc nhà xưởng, bên trong lại có một hang động độc đáo. Tầng 1 và tầng 2 là những xưởng gia công phần cứng bình thường. Nhưng tầng hầm của nhà xưởng lại hình thành nên một tòa nhà giống như cung điện dưới lòng đất. Hoa văn quỷ dị được khắc ở mọi ngóc ngách, người bình thường tiến vào, chỉ sợ trước tiên sẽ bị tinh thần trùng kích cây ết ủng bố. Mà tượng đá Khương Tiều bảo Khương Nhất, Khương Nhị mang trở về, hiện tại được đặt ở vị trí trung tâm của cung điện dưới lòng đất. Khương Tiều đến gần, mối liên hệ giữa cô và tượng đá một lần nữa nối liền với nhau. Tượng đá nhìn xuống toàn bộ cung điện dưới lòng đất, tương đương với đôi mắt của Khương Tiều. Không biết là do cô đã cướp đi quá nhiều lực lượng tín ngưỡng của tà thần, hay là Khương Tiều trở nên mạnh mẽ, cô cảm giác lực lượng huyết dịch thuộc về tà thần trong tượng đá càng ngày càng yếu. Hiện tại cô đã có thể triệt để áp chế chút lực lượng này. Người trong cung điện dốc toàn lực, đối với Khương Tiều quỳ bái. Cùng nghênh ngài trở về, Khương Tiều trên đường tới đã chuẩn bị tâm lý tốt, dù sao tạm thời mà nói. Nhân vật phản diện này cô không muốn cũng phải làm. Ta mệt mỏi, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Khương Tiều hờ hững nói, tà thần mà, lạnh lùng tàn khốc mới là bình thường. Trịnh Hoài vĩnh viễn là một chó săn đủ tư cách, hắn đem hai người ở bên chân Khương Tiều đá văng ra, sau đó ân cần nói. Nơi tạm trú của ngài đã chuẩn bị sẵn sàng, đây dĩ nhiên là căn phòng tốt nhất, tráng lệ nhất. Chỉ là hoa văn tà thần ở khắp mọi nơi. Vẫn sẽ làm cho người ta có cảm giác hoảng sợ, phảng phất như bị vô số con mắt nhìn chăm chú. Tổ chức thần tạo không có bí mật, bởi vì tất cả mọi người đều ở dưới mí mắt của thần minh. Nếu là Khương Tiều trước kia, có thể sẽ đau đầu vì thứ này ở khắp nơi. Nhưng hiện tại cô không sợ, để pho tượng của cô vào nơi này, những người kia sùng bái đã không phải là tà thần trước kia, mà là tà thần Khương Tiều. Hoa văn đặc thù này đã không chỉ đại biểu cho tà thần trước đây, mà còn đại biểu cho Khương Tiều. Tình huống hiện tại, tương đương với, tôi giám thị chính mình, cho nên Khương Tiều vẫn rất ổn định. Sau khi đóng cửa lại, Khương Tiều trực tiếp dùng cánh tay siết chặt cổ họng Trịnh Hoài. Cậu đang làm cái gì? Sau khi phó bản thôn xóm văn minh kết thúc, Khương Tiều nhờ Trịnh Hoài hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý của Trương Quyên và Lý Nghiêu, thuận tiện cho Khương Nhất, Khương Nhị tiến vào tổ chức thần tạo. Cũng không nói để hắn cùng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều biết tổ chức thần tạo là một tổ chức điên, ô nhiễm tinh thần rất mạnh. Khương Nhất, Khương Nhị vốn đã là sinh vật dị hóa, hơn nữa còn tín ngưỡng Khương Tiều, cho nên để cho bọn họ tới đây không sao cả. Nhưng Trịnh Hoài là một con người, bị ảnh hưởng thì làm sao bây giờ? Hơn nữa nếu thực sự muốn điều tra hai vệ sĩ, bọn họ vốn không phải nhân loại, sẽ không bị chú ý. Nhưng Trịnh Hoài là một nhân vật của công chúng. Tựa như bây giờ, Khương Nhất, Khương Nhị không có trong lệnh truy nã, nhưng Trịnh Hoài lại trở thành nhân vật nguy hiểm chỉ đứng sau Khương Tiều. Khụ khụ, chị, nghe tôi giải thích, tôi là bị ép. Trịnh Hoài vỗ cánh tay Khương Tiều. Anh Văn, cứu em. Hắn biết Khương Tiều tức giận, đành phải nhờ Văn Trình giúp đỡ. Văn Trình yên lặng rời tầm mắt, phảng phất căn bản không nghe thấy thanh âm của Trịnh Hoài. Hắn không quan tâm Trịnh Hoài sống hay chết, chỉ quan tâm Khương Tiểu có mệt hay không, còn muốn giúp cô đi lấy một sợi dây thừng. Trịnh Hoài rớt nước mắt, xin hãy trả lại anh Văn trước kia cho hắn. Khương Tiểu rốt cuộc buông Trịnh Hoài ra, nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi. Phó bản thôn xóm Văn Minh kết thúc, Trịnh Hoài từ trong kho hàng của mình phát hiện đạo cụ tường. Sau khi nhìn thấy hướng dẫn sử dụng, Trịnh Hoài lập tức ý thức được tầm quan trọng của đạo cụ này. Hắn không nói cho Trương Quyên và Lý Nghiêu, chuẩn bị chờ Khương Tiểu quay lại rồi nói sau. Thân phận của Văn Trình không thể lộ ra ánh sáng, nhưng nếu hắn có thể lấy đạo cụ này ra làm giao dịch, nói không chừng có thể đạt thành hiệp nghị với cục quản lý. Nhưng Trịnh Hoài không nghĩ tới chính là, đạo cụ này vốn tương đối hố. Cho dù hắn không nói ra, vẫn có người dùng thủ đoạn đặc thù tra ra được. Trương Quyên và Lý Nghiêu được điều đi làm nhiệm vụ khác, còn Trịnh Hoài thì gặp phải đủ loại truy sát. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể đi tìm cục quản lý giúp đỡ. Không nghĩ tới người hắn tìm vừa vặn là người của tổ chức thần tạo, còn là vì tường trên người Trịnh Hoài mà tới. Trong tình huống khẩn cấp này, Trịnh Hoài vừa vặn nghe được thanh âm tổ chức thần tạo tuyên truyền tà thần. Khương Tiểu, trên TV, sau đó, hắn đã linh hoạt, quyết đoán đầu hàng kẻ thù, liên tiếp chất vấn. Cậu không biết tôi là người của tà thần, chẳng lẽ cậu cũng không biết đây là đạo cụ tà thần Xê Ân sao? À, thì ra cậu cái gì cũng không biết. Hóa ra chỉ là một tiểu lâu la. Lúc đó, có thể nói, Trịnh Hoài đã xuất ra kỹ năng diễn xuất cả đời của mình. Hắn cũng không nói dối, đây chính là hắn chuẩn bị cho Khương Tiểu. Sau đó, Trịnh Hoài được đưa về tổ chức thần tạo. Trịnh Hoài phát hiện, cục quản lý không đáng tin cậy, tìm kiếm sự che chở của bọn họ còn phải lo lắng đề phòng, chi bằng sớm gia nhập tổ chức thần tạo. Lúc trước, Khương Tiểu bảo hai vệ sĩ mang tượng đá vào tổ chức thần tạo là lựa chọn chính xác, ai biết đi cục quản lý sẽ có đãi ngộ như thế nào. Nhưng đến tổ chức thần tạo, đó chính là đãi ngộ ở địa vị cao nhất. Mà đạo cụ trên người Trịnh Hoài cũng không giống ở bên ngoài, phải lo lắng đề phòng, ở chỗ này sẽ có người liều chết bảo hộ. Làm nhân vật phản diện, thật thơm. Khương Tiểu, khó trách cô liền cảm thấy, Trịnh Hoài ở chỗ này như cá gặp nước. Hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ bị uy hiếp. Lấy năng lực thích ứng thân phận của hắn mà nói, xếp dưới danh sách truy nã của Khương Tiểu thật sự không oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tuần nay bệnh lười tôi tái phát trầm trọng, lười không muốn edit luôn á, không phải do không có động lực gì đâu, do tôi lười thuy tha, mọi người chịu khó đợi nha, cách chương.